Thần cấp hộ Mỹ sát thủ, tác giả, Lạc Vũ Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 469, ta dạy cho ngươi cái gì là phách lối. Cái ngốc bức này cũng là nguyên nhân sao? Cơ hồ là trong nháy mắt, Lạc Phong liền minh bạch, nhưng sau đó xoay người nhìn về phía Đỗ Mộng Tình. Đại thúc, nói như ngươi vậy liền không đúng. Hắn gọi Viên Phi, cũng không gọi đần độn. Vậy thì nếu để cho hắn nghe được ngươi gọi hắn đần độn lời nói, hắn hội càng thêm phẫn nộ. Đỗ Mộng Tình nha đầu này tự hồ căn bản không chê chuyện lớn. Giọng nói lượng sách rất cao, đầy đủ toàn bộ phòng học người cũng nghe được. Đương nhiên, cái kia phẫn nộ Viên Phi cũng không liệt vào. Ngoạn tào, trước mặc kệ tiểu tử này có bối cảnh gì. Làm gãy hắn một cái chân lại nói. Viên Phi đẩy ra ngăn đón hắn học sinh, sau đó hướng phía Lạc Phong xông lại. Cái CMM chứ, tiểu tử biết ngươi phạm cái gì sai sao? Biết, Lạc Phong gật gật đầu, nhìn lấy Viên Phi, vừa mới ta nói ngươi là đần độn thời điểm hẳn là lớn tiếng chút làm cho tất cả mọi người cũng nghe. Được, bằng không ta hiện tại một lần nữa nói một lần. Lập tức không đợi Viên Phi nói chuyện, Lạc Phong liền từng chữ nói ra, thanh âm đề cao, đại, ngốc, bức, ngọa tào ngươi, a, Viên Phi đang muốn một chân đạp đến Lạc Phong trên thân. Lại đột nhiên quỳ trên mặt đất, ta chân, quỳ một chân trên đất, Viên Phi ôm thụ thương chân đau kêu to lên, cái này tự nhiên là Lạc Phong kiệt tác, nhưng cũng không ai có thể thấy rõ ràng Lạc Phong động tác. Mà chính là hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy Viên Phi. Gia hỏa này lại là diễn cái nào vừa ra? Chẳng lẽ là biết mới tới ngay cả hiệu trưởng muốn lấy lòng? Cho nên vừa rồi chỉ là đang hư trương thanh thế? Có thể gia hỏa này biểu diễn tốt chân thực à? Lúc này Lạc Phong từ trên chỗ ngồi chậm rãi đứng lên. Ở trên cao nhìn xuống nhìn lấy quỳ một chân trên đất Viên Phi. Ngươi có thể thử lại lấy động một chút. Ta có thể cam đoan, lần sau phế bỏ là ngươi đùi phải. Tại Lạc Phong trong đôi mắt, lóe ra một sợi hàn quang. Ngươi, Viên Phi nhìn về phía Lạc Phong trong ánh mắt mang lên một vòng kiêng kỵ. Nhưng hắn còn không có sợ. Ta cho ngươi biết, ngươi không muốn phách lối. Cha ta là, Lạc Phong không nói nhảm. Trực tiếp một chân đá vào Viên Phi mặt khác một cái chân bên trên. Lần này toàn bộ phòng học người cũng nghe được này thanh thúy, răng rắc, một tiếng. Mà ngay sau đó, là này so mổ heo còn muốn càng khốc liệt hơn gấp bội tiếng kêu thảm thiết. Khoảng cách người thân thiết nhìn thấy, Viên Phi đầu kia bị Lạc Phong đạp chân, chính lấy một cái thật không thể tin góc độ hung hăng uốn lượn. Hiển nhiên là xương cốt đã đoạn. Kịch liệt đau đớn mang đến mồ hôi lạnh trong nháy mắt thấm đầy Viên Phi toàn thân. Không để ý người khác này dị dạng ánh mắt, Lạc Phong chậm rãi ngồi xổm người xuống, nhìn lấy Viên Phi, mở miệng, phách lối, hiện tại ta sẽ dạy cho ngươi. Cái gì gọi là phách lối? Thoại âm rơi xuống, Lạc Phong từ kinh ngạc đến ngây người Đỗ Mộng Tình cái bàn tại trực tiếp nắm lên một thanh bút mực. Sau đó dùng cái tay còn lại đem Viên Phi từ dưới đất cầm lên tới. Vừa đem hắn cầm lên, Lạc Phong cũng là một chân đá vào Viên Phi trên bụng. Một cước này lực lượng phi thường lớn, trực tiếp liền đem Viên Phi từ phòng học vị trí trung tâm. Theo lối đi nhỏ, đạp đến chân tường, vù vù, ngay sau đó, lại là hai đạo tiếng xé gió vang lên. A, lần này kêu thảm. Đoán chừng toàn bộ trường học đều có thể nghe được. Tất cả mọi người nhìn về phía Viên Phi, lại phát hiện hắn giờ phút này chính áp sát vào trên tường. Nhưng là tại hắn hai cái trên bờ vai, lại có hai cái bút mực cắm sâu vào. Hiển nhiên, cái này căn bản không phải chính hắn hai cái chân lực lượng đang chống đỡ, mà chính là Lạc Phong dùng bút mực bắt hắn cho đinh ở trên tường. Lúc này Viên Phi đã là ngất đi, Nhưng Lạc Phong lại không chút nào như vậy dừng tay dự định. Lại khoát tay, trong tay còn thừa mười mấy cây bút mực, tất cả đều bay ra ngoài. Mà những này bút mực đều không ngoại lệ. Toàn bộ đính tại viên bay người lên. Từ hai vai, kéo dài đến hai tay. Mỗi cái cánh tay bên trên có 5-6 cây bút mực. Mà tại hắn trên hai chân, cũng đều cắm lấy mấy cây bút mực. Hiển nhiên, Lạc Phong là đem Viên Phi cho xem như người bia thịt. Lần này, bởi vì đau đớn, Viên Phi trực tiếp từ trong hôn mê lưng đau tỉnh lại. Ở đây đều là non nớt học sinh, nơi nào thấy qua dạng này trang diện, từng cái trong nháy mắt sắc mặt trắng bệch, ánh mắt mang theo hoảng sợ nhìn về phía Lạc Phong. Không ai có thể nghĩ đến, tại trước mắt bao người, Lạc Phong cũng dám làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình đi ra. Cái kia, hơn nửa ngày, Đỗ Mộng Tình rốt cục tái nhợt lấy mặt mũi mở miệng. Nàng lấy tay lôi kéo Lạc Phong cánh tay, lớn, đại thúc, người thật giống như gây không tiểu phiền toái a. Là bởi vì cái này đần độn lão cha. Lạc Phong lại không chút phật lòng, mà chính là trực tiếp liền ngồi xuống, nhìn lấy bị dùng bút mực đinh ở trên tường Viên Phi. Hướng hắn mở miệng, hiện tại cho ngươi một cơ hội, gọi điện thoại để cha ngươi tới. Không phải vậy ngươi liền vĩnh viễn ở chỗ này bị đinh cả một đời đi. À đúng, nói xong Lạc Phong lại vỗ vỗ trán, quên ngươi không thể động. Dạng này, cái kia ai, ngươi, qua đêm hắn trong túi điện thoại di động lấy ra, cho cha của hắn gọi điện thoại tới lĩnh người. Lạc Phong chỉ, chính là mới vừa rồi cái kia xuất thủ cản Viên Phi người. Gặp Lạc Phong chỉ là hắn, hắn vô ý thức sững sờ, nhưng tiếp xuống trong nháy mắt lạnh lẽo lại để cho thân thể của hắn run lên bần bật. Sau đó vội vàng gật đầu. Hướng bị đinh ở trên tường Viên Phi đi qua. Đến chuyện gì xảy ra? Một trận uy nghiêm thanh âm bỗng nhiên từ cửa sau vang lên. Marvin xuất hiện tại cửa ra vào. Hắn nhìn lấy bị đinh ở trên tường. Thê thảm vô cùng Viên Phi lạnh giọng mở miệng. Sắc bén ánh mắt trong nháy mắt tại toàn bộ phòng học sinh trên thân từng cái đảo qua. Ai làm? Đứng ra. Mà nói xong câu đó về sau, Marvin đột nhiên cảm giác được toàn bộ phòng học không khí trở nên thật kỳ quái. Tất cả mọi người dùng dị dạng ánh mắt nhìn lấy chính mình. Sau đó lại đều nhìn về Lạc Phong. Chẳng lẽ, Marvin trong lòng nhất thời run lên. Mà lúc này, Lạc Phong cũng hơi mở miệng cười. Là ta làm, sao? Mã hiệu trưởng ngươi có cái gì dị nghị sao? Cái này, Marvin sắc mặt trì trệ. Sau đó cấp tốc đi đến Lạc Phong bên cạnh, hạ giọng nói, Lạc đồng học, ngươi có biết hay không ngươi gặp rắc rối? Cái này Viên Phi phụ thân gọi Viên Thái, hắn nhưng là chúng ta ngụy thành phố địa đầu xa, làm người đặc biệt hung ác, coi như là cục cảnh sát cục trưởng đều muốn cho hắn gần như phần mặt mũi a. Như vậy phải không? Lạc Phong khóe miệng nụ cười càng làm. Xem ra ngươi biết phụ thân hắn. Này trùng hợp, ngươi thông chi ra hỏa này phụ thân, để hắn tới lĩnh người. Cái này, Marvin sắc mặt sững sờ. Ta nói chuyện ngươi không nghe thấy. Lạc Phong tiếng nói lạnh lẽo. Hàn khí đột nhiên tập thân thể. Marvin nhịn không được đánh cái hàn thiền. Sau đó liền vội vàng gật đầu. Tốt, ta cái này cho Viên Thái gọi điện thoại. Rất nhanh. Marvin cầm điện thoại di động ra ngoài. Lạc Phong bên cạnh, Đỗ Mộng Tình này trừng trong mắt to tràn ngập hiếu kỳ. Nàng hiếu kỳ lấy Lạc Phong đến tột cùng là thân phận gì? Vì cái gì ngay cả hiệu trưởng đều sẽ nghe hắn lời nói? Nàng hiếu kỳ, những học sinh kia cũng càng thêm hiếu kỳ. Bọn họ nhao nhao đưa ánh mắt từ Viên bay người lên chuyển rời đến Lạc Phong trên thân. Muốn xem mặc Lạc Phong thân phận, mà lúc này, Marvin nói chuyện điện thoại xong đi tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.